Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tư Nhân liền chua xót mà nói ra hai câu. Nói rõ ràng là cô lớn lên ngây thơ đáng yêu, nhưng vô tình lại hợp thành tổng thể là tướng mạo của một người phụ nữ chuyên làm chuyện xấu. Bọn họ nhất định là ghen ghét rồi. Chỉ có xinh đẹp ôn nhu cũng không nhất định sẽ làm được một nhân viên xuất sắc đâu. Hoàng thư ký có thể tồn tại ở phòng tổng giám đốc lâu như vậy thì hiển nhiên đạo mạnh của cô cũng không thấp. Tất nhiên, cô rất rõ ràng cá tính cùng năng lực của Từ Như Nhân, nhưng rất nhiều chuyện không phải chỉ dựa vào việc cô há miệng nói là có thể giải quyết được. Mỗi người đều thích những chủ đề bát quái. Huống chi, muốn đám lão thần kia thực sự thừa nhận một người phụ nữ có năng lực so với chính mình còn cao hơn, tuổi tác lại còn nhỏ như vậy, chỉ sợ toàn bộ đều bị bệnh đường sinh dục bộc phát hoặc là bị trúng gió, ảnh hưởng, cần phải đưa đi cấp cứu hết rồi. Hơn nữa, nói đến xinh đẹp, Từ trợ lý cũng không phải là đệ nhất. Từ trợ lý nhiều lắm cũng chỉ là kiểu người thanh nhã, hơn nữa tính tình lại lạnh nhạt, tính ra cũng chưa được một chỗ trong 10 mỹ nữ đẹp nhất trong công ty nữa là. Cho dù là không đề cập tới những nữ nhân viên khác, chỉ riêng diện mạo của các vị tổng giám đốc kia cũng đã khiến cho người ta nói không ra lời rồi. Trong lúc đó, cô lại bắt đầu lo lắng chuyện 2 ngày nữa, sau khi tổng giám đốc về nước, cái cô trợ lý tiểu tốt này, nếu nhìn thấy người thì sẽ có cái phản ứng khoa trương gì nữa đây? Thế nhưng mà, từ trợ lý khí chất tốt, người lại còn rất thông minh nữa. Một vị trợ lý nào đó bất bình thay cho địa vị thần tượng của mình mà phải lên tiếng. Chờ ngày mai, tôi nghe một chút thuyết pháp của cô, để xem thần tượng trong lòng cô có thể thay đổi được hay không. Hoàng thư ký nói ẩn ý, lại khiến cho hai người trợ lý khác nở ra một nụ cười. Là có ý tí gì đây? Cô bé nào đó không nhìn rõ người này một chút, lại nhìn xem người kia một chút không hiểu gì cả. Ngày mai sẽ biết thôi, hiện tại thì chuyên tâm làm việc đi. Hoàng thư ký dẫn đầu bắt đầu phân phối công tác hôm nay. Từ trợ lý tuy thanh nhã, nhã nhặn, nhưng không có nghĩa là cô sẽ dung túng cho mọi người đi làm những chuyện không đâu. Cô bé trợ lý hơi bĩu môi, nhưng vẫn là nghe mà thu lại tâm tư, nghiêm túc công tác. Ngày mai rốt cuộc là có cái lễ lớn gì đây? Phần kế hoạch dự án này, xin mời lấy về xem lại. Khẩu khí của Từ Như Nhân rất bình thường, lần lượt trả lại các số liệu, động tác rất bình thường, nhưng chỉ có trời mới biết, cô đã không có một chút tính nhẫn nại nào nữa rồi. Một cái kế hoạch dự án đơn giản như vậy, cứ sửa đi sửa lại, đến bây giờ vẫn còn có vấn đề. Có phải ngại cô có thời gian quá nhiều hay không? Tự cô nhận lấy, nhiều khi còn làm nhanh hơn nữa. Nhưng mà bất quá, những người bị trả lại đều có cách nghĩ giống nhau. Từ trợ lý à, hoạt động phát biểu sản phẩm lần này, công ty rất là xem trọng. Cô cứ sửa đi sửa lại kế hoạch dự án như vậy, vạn nhất đến cuối lại không kịp thời gian phát biểu sản phẩm, cô sẽ là người chịu trách nhiệm sao? Quản lý bộ phận tiêu thụ khó chịu nói. Nếu để cho các người đem chuyện phát biểu sản phẩm trọng yếu như vậy làm thất bại không chịu nổi, lúc đó mới là tôi phải chịu trách nhiệm đó. Từ Như Nhân không bị thái độ ác liệt của đối phương hù dọa, rất khách quan mà vạch trần sự thật. Bộ phận tiêu thụ đã biết rõ hoạt động lần này có quy mô rất long trọng, rõ ràng là công ty rất coi trọng, sẽ không thể nào chấp nhận loại kế hoạch dự án như thế này đâu. Xin nhờ đi, dùng đầu óc một chút có được hay không? Cô đã trả lại 3 lần rồi, rốt cuộc là muốn như thế nào đây? Quản lý bộ phận tiêu thụ bất mãn mà nổi báo. Cô đừng có tưởng rằng tổng giám đốc không có ở trong nước, cô cầm lông gà mà cứ tưởng là lệnh tiễn. Tôi không tiếp nhận ác ý chèn ép như vậy, tôi kiên quyết sẽ chiếu phần kế hoạch dự án này lên ban chấp hành. Hướng phía sau khẽ dựa, dù cho thái độ của đối phương có ác liệt, Từ Như Nhân vẫn là quý phái tỉnh táo mà ưu nhã, chỉ là ánh mắt trở nên ác liệt hơn. Vương quản lý à, lần đầu tiên tôi phải nhắc nhở ông, trước khi tổng giám đốc xuất ngoại, đã thông báo cho tôi đại diện chức vụ của anh ta. Tôi nghĩ tôi có đầy đủ quyền lực trả lại dự án này của ông. Cô nói đầu vào đấy rõ ràng, hoàn toàn không để ý tới sắc mặt của đối phương rất khó coi. Còn nữa, trên tay tôi cũng không có lông gà gì đó. Ngược lại, rất vừa vặn có con dấu to do giám đốc lưu lại để bảo lưu. Tôi nói điều này đại biểu cho cái gì? Có lẽ ông cũng không cần tôi phải nói rõ thêm chứ. Tôi có thể lý giải một lần nữa là do bất mãn, bị lùi lại dự án. Nhưng tôi có trách nhiệm yêu cầu ông giao. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net